trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, và trên Rumba Talk Chuyện Hay mỗi ngày. Ngày hôm nay thì chân thành xin lỗi, tại vì là mình đã muộn, chậm mất nửa giờ đồng hồ. Tại vì như đã nói là ngày hôm nay cái dàn máy tính ở nhà mình để cho một ông anh vô làm việc, sau đó là đến phút chót lúc mình set up live stream thì thấy bị lỗi. Bị lỗi âm thanh nên mình phải tìm cách khắc phục mất một lúc, mong các bạn hết sức thông cảm. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series cover những tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Và tác phẩm hôm nay sẽ là tác phẩm mang tên Tiếng Quạ Réo Vong Hồn. Trước khi chúng ta vào tác phẩm, mong rằng các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào tác phẩm Quạ Gọi Vong Hồn, phỏng theo nguyên tác Tiếng Quạ Réo Vong Hồn của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng vào một đêm mùa hè ở Sài Gòn. Bà Cần choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Bà ú ớ kêu gào trong giấc mơ, vùng vẫy kinh hãi mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc rồi cố bình tâm, nhớ lại những chi tiết vừa diễn ra trong cái cơn ác mộng của mình. Bên cạnh bà, bên cái mùng rộng màu trắng đục, ông Cần vẫn ngủ một cách ngon lành, bình lặng. Ông nằm ngủ, miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực, ngay ngắn giống như một xác chết đã được nện vào trong hòm, chờ mang ra nghĩa địa mà chôn vậy. Bà Cần cầm cái quạt giấy ở đầu giường xòe ra phe phẩy rồi gấp ngay lại. Bà đập nhẹ vào vai của ông chồng rồi gọi: "Ông ơi, ông dạy đi ông, dạy tôi bảo cái này này." Ông Cần cố ngước mắt nhìn vợ rồi lại nhắm mắt vào ngay, lè nhẹ: "Mấy giờ rồi, còn sớm mà, thức làm gì sớm thế?" Bà Cần đập cái quạt mạnh, khom người nắm tay chồng giật mạnh mấy cái rồi nói: "Dậy, dậy mau, tôi kể ông nghe cái này này ghê lắm ông ơi." Ông Cần xoay người nằm nghiêng, nhăn mặt đáp: "Thì bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây rồi. Mà sao ông đợi đến sáng không kể? Nửa đêm nửa hôm đánh thức người ta là thế nào?" Bà Cần nhoài người nằm xuống bên cạnh chồng, lo âu nói: "Ông à, lâu rồi con Trinh nó không về thăm nhà, mà cũng chẳng thấy thư từ gì cả. Dễ phải đến cả năm rồi không nhỉ?" Ông Cần tặc lưỡi, cắt ngang: "Tưởng gì, con cái lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Tết nhất nó về thăm, mỗi năm một lần là đủ rồi. Còn thư từ thì tôi hỏi bà, chả có việc gì cần, bà bảo nó biên thư về làm cái gì? Thôi, đi ngủ đi." Bà Cần bực bội, tiếp bằng giọng lớn hơn: "Tôi không ngủ được, tôi vừa nằm mơ thấy nó đây này." Ông Cần gắt lên: "Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó, có cái gì lạ đâu. Tôi cũng nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà. Ngủ đi, sáng mai tôi biên cho nó mấy chữ để cho bà yên lòng. Thôi ngủ." Bà Cần lại kiên nhẫn ngồi lên, kể lể không phải là chiêm bao bình thường đâu. Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó, tôi đánh thức ông dậy làm gì? Tôi sợ có chuyện gì không may rồi ông ơi. Câu cuối cùng bà nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm cho ông Cần mồi lòng, không cả dám ngủ nữa. Ông thở mạnh mệt mỏi ngồi dậy, cầm cái quạt, quạt mồ hôi cho vợ, rồi trấn an. Tại trời nóng quá cho nên bà nằm mơ nằm mộng. Tôi cũng vậy mà, hễ trời nóng là nằm trên bao, nói làm nhảm, y như là có người đè lên ngực vậy. Bà Cần lau nước mắt, cố lấy giọng bình tĩnh. Nhưng mà lạ lắm ông ơi, tôi thấy rõ ràng là con Trinh nhà mình, nó đứng thập thò ngoài cửa sổ nó gọi tôi. Mà hình như là trời lúc đó nhá nhá nhem nhem tối, không có nom rõ mặt nó đâu. Tôi lúc ấy tôi mới hỏi, ai đấy mà nó cứ cúi mặt đứng co ro ở cửa, như là nó sợ cái gì á. Tôi nhìn kỹ thì mới nhận ra là nó. Tôi mừng lắm, tôi bảo, con ơi, con về bao giờ? Con bảo đây với mẹ. Nhà có, nhà con có về không? Ấy mà tôi hỏi đến 2-3 lần nó không có giả lời, cứ cúi xuống nhìn chân. Tôi định chạy lại kéo nó thì nó cứ lùi dần, rồi quay lưng nó bỏ đi. Hay, mà rõ ràng là nó ở ngay trước mặt tôi, mà tôi đuổi mãi không kịp ông ạ. Tôi hét lên hỏi nó, ô hay, con đi đâu đấy? Sao không vào nhà với mẹ? Ấy mà nó cứ cắm đầu nó đi. Đến khi mà tôi đuổi gần kịp, tôi định níu lấy vạt áo nó thì tự dưng nó bất chợt quay lại ông ơi. Ôi giời ơi đất ơi, con tôi, cái sắc mặt nó xanh như tàu lá chuối ông ạ. Nó bảo với tôi là mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu. Tôi lúc đó tôi sợ quá, tôi choàng tỉnh dậy luôn ông ơi. Bà Cần ngưng lại, bật khóc rồi kết luận. Tôi e là đềm dở ông ạ. Mấy hôm nay tôi thấy người cứ nóng gian gian như lửa đốt trong lòng á. Hai mí mắt thì giật lia lịa, không biết là con Trinh nhà mình nó có làm sao không. Ông Cần tặc lưỡi đáp, tôi bảo rồi, chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin. Chẳng qua là bà nhớ nó rồi sinh ra chiêm bao vậy thôi. Nếu có chuyện gì, thằng chồng nó báo tin cho mình rồi. Bà Cần lắc đầu, cắt ngang. Không, đời tôi gần 50 năm nay có bao giờ tôi nằm mơ đến việc kinh hãi như vậy đâu. Giời ơi là giời, mà sao mà tôi sợ quá đi mất ông ơi. Ông Cần vén mùng chui ra, để xuống nhà đi tiểu. Ông dặn một câu để vợ đừng làm phiền ông nữa. Bà nằm nghỉ đi, sáng mai tôi chạy ra bưu điện đánh điện tín cho nó. Thư đi thư lại sợ lâu bà sốt ruột. Thôi nghỉ, vài tiếng nữa trời sáng tôi đi ngay cho bà xem. Bà Cần không nói gì nữa, chờ chồng đi ra phía sau. Bà tuột xuống giường, bước lại thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên, lâm dâm khấn vái cho con mình được bình an. Một lúc sau, ông Cần quay lên nhà thì bà cũng theo rồi nằm xuống. Nằm vậy thôi, chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng, bà cũng chẳng tài nào ngủ được nữa. Hễ cứ nhắm mắt lại là bà thấy hình ảnh hãi hùng của con gái hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt nó đau đớn, nhìn bà như là cầu khẩn. Bà rón rén ngồi dậy vén mùng chui ra, thơ thẩn đi quanh nhà, rồi đứng lại trước bàn thờ mà khấn vái. Thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến khi vừa nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất, bà vội vén mảnh cửa trông ra. Ở ngoài đường vẫn vắng ngắt, chưa có tiếng dao của bà bán quả sáng mọi khi. Bà bồn chồn chờ thêm một lúc nữa rồi đánh thức chồng dậy. Ông Cần ngủ chưa đã giấc, nhưng mà nể vợ, dụi mắt ngồi lên. Vừa bước ra sau nhà rửa mặt, ông vừa làu bầu nói, bưu điện 8 giờ sáng mới mở cửa, tôi có mà đi sớm thì cũng phải chờ ngoài cửa, chứ ai mà cho giờ này vào. Bà Cần lủi thủi bước theo chồng rồi nói, thì ông có chịu khó chờ cửa bưu điện một tí, đánh điện tín ngay cho vợ chồng nó đỡ phải chờ, vắn tắt mấy chữ cho con Trinh, cứ đánh là mẹ ốm nặng con về gấp. Ông Cần không nói gì vì vợ ông dặn những điều ông cảm thấy không cần thiết. Dĩ nhiên ông biết là phải viết gì trong điện tín. Ông ra vòi nước ở ngay sân sau, ngồi xổm đánh răng để đỡ sốt ruột. Bà Cần vào bếp đun nước pha trà bưng lên cho chồng. Ông Cần loay hoay một hồi ở sau nhà rồi vào buồng thay quần áo, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Nhưng ông thấy vợ quá lo âu cũng đành đi sớm, ghé đâu đó ăn bát phở rồi đi thẳng qua bưu điện. Ông không tin vào mấy cái chuyện mộng mị có thể là điểm báo trước một cái biến cố gì. Huống chi đường từ Vũng Tàu vô Sài Gòn cũng chẳng xa là mấy. Nếu mà con ông có chuyện gì bất chắc thì tất nhiên là thằng rể phải báo tin cho ông bà biết rồi. Ông bưng tách trà uống một hớp rồi đẩy cái Honda đi ra cửa. Ngồi lên xe, đạp máy, ông sực nhớ ra điều mà ông cho là hợp lý. Ông ngoái cổ lại, bảo vợ. Bà này, tôi thấy hay là không nên đánh điện tín cho con đâu. Mẹ ốm nặng, con về gấp, ấy thì bà làm cho nó lo lắng. Huống chi lúc này vợ chồng nó nhà neo người, gọi nó về làm gì? Chả nhẽ nó bỏ công bỏ việc lặn lội vào tận Sài Gòn, rồi bà gặp nó bà nói làm sao? Rồi bà lại bảo bà nằm mơ thấy nó chết thì bà gọi nó về à? Thôi bà, tôi thấy chỉ cần nhắn cho nó một câu là Trinh, viết thư ngay cho bố mẹ thấy là được rồi. Bà Cần nghe chồng nói có lý, nhưng nóng lòng quá nên bà bảo: thư từ thì bao giờ mới đến? Nhưng thôi kệ, kệ ông ạ, tôi sốt ruột lắm rồi. Ông Cần vào số rồi lao ra con lộ lớn. Câu chuyện mộng mị của vợ khiến ông nhớ lại cái lần chơi dại thời niên thiếu, lúc ông cùng mấy người bạn học trọ ở ngoài Hà Nội. Tuổi lớn, đọc sách Tây, kể chuyện ma cho nhau nghe về những lâu đài kỳ bí ở châu Âu, có những oan hồn vất vưởng hiện về quấy phá. Trong bốn đứa bạn học trọ thì Cần là chàng trai trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là nhỏ con nhất, luôn luôn bướng bỉnh, quả quyết không bao giờ tin vào cái chuyện ma quỷ, hoặc nếu như có ma thì nó cũng chẳng đáng sợ gì. Một hôm, có một bà hàng xóm chết vì bệnh ho lao, chôn ở ngay nghĩa địa gần đó. Ba thằng kia mới thách thức Cần, nếu như mà một mình nửa đêm ra cắm con dao ở trên mộ mới đắp đất thì cả đám mới phục. Trong lòng Cần cũng hoang mang lắm, nhưng ngoài mặt thì chàng trai 17 tuổi ấy cố tỏ ra điềm tĩnh, bình thản nhận lời. Đêm hôm ấy, trời mưa hiu hắt, không nặng hạt lắm, nhưng sớm chớp lập lòe liên hồi. Ngoại ô Hà Nội thuở đó tối tăm lắm chứ đâu có như bây giờ đâu. Cơm nước xong, cả bọn xúm lại chơi cầu cơ để giết thì giờ. Chờ đúng giờ tí, Cần cầm con dao dài hiên ngang xuất hành. Có lúc yếu lòng toàn bỏ cuộc, nhưng cái tự ái làm cho Cần không đủ can đảm vì đã lỡ mạnh miệng. Cần đi rồi, ba thằng bạn cũng vội vã khoác áo đội nón đi theo sau ra nghĩa địa, dĩ nhiên là giấu không cho Cần thấy. Họ đứng núp vào sau những gốc cây, những mộ bia hay những gò mả cao để quan sát Cần. Quả nhiên là họ thấy Cần bước nhanh về hướng những ngôi mộ mới chôn hôm qua. Họ hồi hộp lắm, quay đầu nhìn nhau ngầm bày tỏ lòng cảm phục sự can đảm vô biên của Cần. Phen này về sẽ đãi Cần một chầu cao lầu. Về phần Cần, đặt chân vào một nghĩa địa vắng vẻ giữa một đêm mưa gió, đầu đội nón vải, khoác chiếc áo mưa cũ, tay cầm con dao. Cần thấy rõ bàn tay mình run lên bần bật, mặc dù đầu óc luôn tự nhủ: làm quái gì có ma, đéo mẹ, ma cỏ gì, ra đây bố chém chết mẹ chỗ mày. Giả thiết Cần biết mấy thằng bạn núp ở sau gốc cây theo dõi mình thì có lẽ cũng đỡ sợ, vì ít ra là còn có người bên cạnh. Nhưng cứ tưởng là toàn khu đất thắng mù mịt, chỉ có một mình Cần với hàng hàng lớp lớp bia mộ vây quanh, nên mỗi lúc anh một kinh hãi hơn. Đến gần cái ngôi mộ mới đắp, Cần mở to mắt nhìn đăm đăm. Hình ảnh bà hàng xóm vẫn đi ngang nhà Cần bây giờ nằm dưới mộ từ sáng hôm qua làm Cần rùng mình muốn té ngựa. Anh từ từ một chút rồi lấy hết can đảm giơ dao cắm phập xuống. Lúc con dao cắm xuống xong, Cần quay lưng bỏ chạy. Nhưng từ dưới mộ, một bàn tay thò lên níu chặt lấy vạt áo của Cần. Cần kinh sợ vùng vẫy, trượt chân lên vũng bùn, ngã bật ra rồi ngất đi. Mãi cho đến khi tỉnh dậy, được ba thằng bạn dìu đi, mặt của Cần vẫn tái mét và tin chắc là người chết hiện hồn về là có thật. Ba thằng bạn chỉ nhìn nhau không nói gì. Cho đến hôm sau, chờ Cần hoàn hồn, họ mới nói cho Cần biết là làm gì có ma quỷ gì đâu. Chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ, Cần đã đâm luôn vào cái áo mưa của mình, khiến cho lúc bỏ chạy thì cái áo bị găm trên ngôi mộ, làm cho Cần chạy không nổi. Thần hồn nát thần tính, sợ quá mà ngất xỉu. Từ bấy đến nay, người thanh niên nhỏ bé đã thành ông Cần hơn 50 tuổi, không chơi dại, nhưng từng đấy năm cuộc đời cũng chưa bao giờ gặp ma. Hôm nay nghe vợ kể lại mọi chuyện, tất nhiên là ông cũng chẳng tin là con gái mình đã chết rồi hiện hồn về. Nhưng vì chiều ý vợ, để tránh sự cằn nhằn của bà, nên ông phải làm thôi. Nếu không có khi bà cằn nhằn cả mấy hôm liền cũng chẳng dứt. Chờ ông Cần phóng đi, bà Cần vội vã đón xích lô qua bên Phú Nhuận để thông báo tin mơ hồ cho của bà cho Tâm là cô con gái đầu lòng lấy chồng làm nghề thợ hàn bên đó. Bà có hai đứa con đều là gái. Tâm đã cho bà hai đứa cháu ngoại, còn cô Trinh thì chỉ lập gia đình mới được 3 năm, chưa có con cái gì cả. Học, chồng của Trinh có một căn nhà gạch cũ do cha mẹ để lại ở thị xã Vũng Tàu. Bà Cần đến nhà Tâm khi cánh cửa sắt còn đóng im lìm. Con phố nhỏ bắt đầu thức giấc, nhưng tiệm thợ hàn của Nhiếp, chồng Tâm, thì không cần phải mở cửa sớm. Bà Cần đập cửa một lúc thì Nhiếp thò đầu, toàn thân chỉ mặc mỗi cái quần xà lòn. Anh ngạc nhiên nhìn mặt mẹ vợ nhợt nhạt, đoán ngay là bố mẹ có khi lại vừa đánh nhau nên bà Cần phải chạy qua bên này tị nạn ở bên nhà mình vậy. Nhiếp mở rộng cánh cửa rồi nói: "Mẹ sang sớm thế, mời mẹ vào trong này đi, nhà con còn chưa có dậy." Bà Cần vừa lách vào vừa đáp: "Mẹ sang sớm vì cần gặp con Tâm có tí việc đây." Nhiếp liền quay vào trong nhà gọi lớn: "Tâm ơi, Tâm, mẹ sang tìm đây này, dậy đi em." Bà Cần lo âu đi thẳng vào trong buồng, đến bên giường của con gái, vén mùng chui vào. Hai đứa con ở giường bên cạnh cũng lục đục ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bà ngoại rồi tụt xuống chạy qua. Tâm giật mình, ngồi bật lên rồi hỏi: "Mẹ, có chuyện gì mà mẹ qua sớm vậy mẹ?" Bà Cần rơm rớm nước mắt, bắt đầu vào đề. Bà kể lệ mọi chuyện về cái giấc mộng đêm qua. Tâm không muốn hai đứa nhỏ nghe chuyện kinh dị, vội đuổi chúng xuống bếp rửa mặt đánh răng, còn chuẩn bị đi học. Rồi cô lắc đầu, nói y như bố mình vậy: "Chuyện mộng mị biết thế nào mà tin mẹ. Có khi mẹ nhớ nó nên mới nằm mộng thấy nó, chứ có cái gì lạ đâu mẹ." Bà Cần lắc đầu: "Không, mẹ lo lắm còn ạ. Hay là có chuyện gì đáng sợ rồi. Mẹ nghe nó bảo là con chết rồi còn đâu. Ấy nhưng mà giọng của nó lạ lắm, thảm lắm, mẹ không quên được." Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Hay là để con đưa mẹ ra bến xe Vũng Tàu, mẹ chịu khó ra thẳng ngoài đó gặp con Trinh có phải tiện hơn không? Ngồi nhà mà lo lắng thì cũng đủ chết rồi mẹ." Rồi Tâm quay xuống nhà gọi lớn: "Anh ơi, anh đưa mẹ ra bến xe, lấy vé xe đỏ cho mẹ đi chuyến sớm nhất anh. Mẹ cần gặp con Trinh có việc." Bà Cần siêu lòng định đi nhưng lại đổi ý bảo Tâm: "Thôi con ạ, hay để sáng mai đi. Bố mẹ đánh điện tín rồi, nó nhận được thì thế nào mà nó chả liên lạc lại." Tâm hài lòng: "Vâng, thôi thì thế cũng được. Hôm nay mẹ ở lại luôn bên này với chúng con, lát nữa con đi chợ mua con gà về làm vài món." Bà Cần thở dài: Tao làm gì còn bụng dạ nào mà ăn với uống. Tâm đứng dậy vén mùng suy nghĩ một chút, rồi tội nghiệp bảo mẹ. Hay là thế này, để con lấy Honda chở mẹ thẳng ra Vũng Tàu. Mẹ nằm nhà chờ tin con Trinh thì sốt ruột, mẹ cũng chẳng làm gì được. Thôi, để con đưa mẹ đi. Bà Cần không nói gì, Tâm hiểu rằng mẹ mình hài lòng với đề nghị đó. Cô xuống bếp hỏi ý kiến chồng, rồi lấy quần áo vào nhà tắm, chuẩn bị lên đường. Sài Gòn, Vũng Tàu, đoạn đường chỉ có ngót 100 km. Nhưng ngày ấy, quãng đường diệu vợi lắm. Mỗi lần đi là cả một hành trình dài đăng đẵng. Bà Cần suy nghĩ một lúc, bỗng đổi ý, bảo con gái: thôi, hay là để mẹ về, không bố mày lại cằn nhằn. Có đi thì cũng phải bàn với bố mày một tiếng. Mẹ sốt ruột lắm, nhưng mà lỡ đánh điện tín rồi thì chờ xem mai xem động tĩnh thế nào, rồi mẹ con mình đi. Tâm gật đầu đáp: vâng, thế mẹ tính thì cũng phải. Độ 3 hôm không thấy tin gì thì mẹ cho con biết, rồi con với mẹ cùng đi. Bà Cần u sầu bước ra cửa đón xích lô. Tâm quay vào gọi lớn: anh ơi, mẹ về. Nhiếp đang nấu nước pha cà phê, vội chạy lên tiễn chân mẹ rồi nói: có tin gì thì mẹ cho chúng con biết với, cho yên tâm mẹ nhé. Bà Cần khẽ gật đầu rồi im lặng bước ra đường. Ngồi trên xích lô, bà bảo với người đạp xe đưa bà thẳng đến chùa Xá Lợi. Bà Cần tụng kinh niệm Phật để cầu mong cho sự an bình của đứa con gái mà hình ảnh xanh xao của nó đêm hôm qua đang ám ảnh bà một cách mãnh liệt. Quá trưa, bà về đến nhà. Suốt quãng thời gian còn lại thì bà Cần ngơ ngẩn đi ra đi vào, không nói năng gì với ông chồng, làm cho ông Cần vừa thương vừa bực. Buổi tối, bà thức rất khuya. Quá nửa đêm, ông Cần ngủ được một giấc dài. Bà vẫn còn ngồi đốt hương ở ngoài bàn thờ, đứng khấn vái thật lâu, rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh chồng mình. Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì bà thấy Trinh, con gái út của bà, đứng thập thò bên ngoài song cửa. Vẫn là bộ quần áo đấy, vẫn là mái tóc ấy, cái nét mặt lo âu nhợt nhạt với ánh mắt van xin như là đêm hôm qua, làm cho bà Cần bồi hồi xúc động. Bà sửng sốt: con ơi, con về bao giờ? Cửa mẹ vẫn để ngỏ, sao con không vào? Trinh đứng yên nhìn mẹ không đáp. Bà Cần vội vàng bước ra sân: sao, đi vào đấy với mẹ xem nào. Con về một mình hay là chồng mày cùng đi à con? Bà Cần chưa dứt câu đã thấy Trinh vội vã quay ra sân rồi định bỏ đi. Bà chạy theo níu lại, nhưng chẳng hiểu có sức mạnh từ đâu cứ níu chặt lấy chân bà, và bóng con gái của bà mỗi lúc một xa dần, để rồi cùng biến mất sau một gốc cây lớn ở bên lề đường. Bà đứng lặng ứa nước mắt trông theo thì bỗng Trinh quay vụt trở lại đứng ngay bên cạnh bà, rồi cất cái giọng xa xăm lắm: mẹ ơi, con chết rồi còn đâu. Bà Cần hốt hoảng kêu lên rồi choàng dậy. Ông Cần đang nắm lấy cánh tay bà giật mạnh rồi hỏi: kìa bà ơi, dậy đi bà. Bà nằm mơ cái gì mà ú ớ kêu ầm cả nhà lên từ nãy giờ là thế nào? Bà Cần thở hồng hộc, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, chợt nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ chứ không phải là sự thật ở ngoài đời. Bà ứa nước mắt bảo ông Cần: 100% là con Trinh nó gặp chuyện chẳng lành rồi. Tôi lại vừa nằm mơ thấy nó y hệt như đêm qua. Lần nào nó cũng bảo tôi là nó chết rồi ông ơi. Dứt lời, bà òa lên khóc lớn rồi nằm vật ra đường. Ông Cần bắt đầu lo ngại. Đêm qua, khi nghe vợ kể câu chuyện lần đầu, ông cũng chẳng mấy quan tâm, bởi đoán rằng vợ mình có lẽ vì nhớ con gái mà sinh ra mộng mị. Nhưng đêm nay, nếu mà giấc chiêm bao hãi hùng ấy lại tái diễn, thì hoặc là con gái ông đã về bên kia thế giới, hoặc ít ra là vợ ông cũng mắc bệnh về tâm thần, cần phải gặp bác sĩ điều trị gấp. Ông nhắc lại lời của vợ. Cái gì? Bà bảo sao? Nó chết rồi à? Bà Cần nghẹn ngào đáp. Tôi nhớ rõ lắm mà, tôi không nhầm được đâu. Hôm qua y như hôm nay, nó đều bảo với tôi là nó chết rồi. Ông Cần lặng người nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc mùng. Bà Cần lại nói tiếp. Cả hai lần hiện về, nó đều mặc bộ quần áo, cái bộ mà chính tôi may cho nó trước khi nó lấy chồng đấy thầy. Ông không nhớ à? Ông Cần lựa lời an ủi vợ. Cũng chưa biết thực hư thế nào, có điều để đỡ sốt ruột thì thôi, sáng mai tôi ra bến xe đón chuyến sớm nhất, thẳng ra ngoài nhà nó xem có chuyện gì không. Bà Cần ngồi dậy bảo. Ông để tôi đi cho, tôi với con Tâm bản nhau rồi, nó chở tôi đi cho nhanh, chứ đi xe đỏ chậm lắm, bởi vì đi đường họ còn đón khách. Ông Cần nghe vậy thì đồng ý ngay. Ừ, thế được, bà ngủ một giấc đi, độ 7 giờ dậy rồi đi là vừa. Đúng như dự định, mới hừng sáng, bà Cần đã đập cửa nhà Tâm, rồi hai mẹ con vội vã tất tưởi lên đường. Quá trưa, bà Cần đến nhà Trinh. Lúc đi ngang qua Long Thành, Tâm có dừng lại mua hai trái mít tố nữ để làm quà qua nhà em gái. Ra đến Vũng Tàu, xe quẹo vào nhà Trinh, bà Cần hồi hộp đập vào lưng Tâm, nói nhỏ. Nhà cửa im lìm thế này, chắc là không có chuyện gì đâu con nhỉ. Tâm tắt máy rồi đáp. Thì con cũng đoán thế mà, không có tiếng khóc, không có người xúm lại thì cũng yên tâm rồi mẹ. Bà Cần bước xuống nhìn xung quanh cảnh quanh năm âm u, vì cái mái nhà này thấp, lúc nào cũng rợp bóng mát do toàn bị những cây cổ thụ che lấp. Bà cảm thấy hơi ngượng với Tâm, vì nếu không có chuyện gì xảy ra thì rõ ràng là bà đã làm phiền chồng con chỉ vì cái giấc mơ vớ vẩn của mình. Nhất là Tâm phải bỏ cả việc nhà, giao lại hai cái đứa con nhỏ cho chồng để đưa bà ra tận đây. Tâm bước lên thềm đập cửa gọi. Trinh ơi, Trinh, Diễm Trinh ơi, có nhà không? Bà Cần nhìn vào cánh cửa khép im ỉm, có cái khóa to bản treo lủng lẳng ở bên ngoài. Bà đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh, bà nói nhỏ với Tâm. Khóa ngoài thế kia, chắc là vợ chồng nó đi vắng rồi. Tâm hớn hở gật đầu với mẹ. Dạ vâng, con yên chí phần nào rồi mẹ ạ. Nếu mà có chuyện chẳng lành thì nhà cửa đâu có im lìm thế này đâu. Dứt lời, Tâm đập cửa một lần nữa rồi gọi tiếp. Trinh ơi, Học ơi, có nhà không? Có đứa nào ở nhà không? Dĩ nhiên là vẫn không có tiếng trả lời. Ngay từ lúc quẹo xe vào cổng, Tâm đã giảm bớt nỗi lo âu, bởi rõ ràng là nhà Học không có đám. Nàng an tâm đứng ở bên hè nhìn vào trong khu vườn. Bà Cần thì men theo bên hông nhà vòng ra phía sau. Bà đứng vịn vào hàng rào, chớp mắt nhìn quanh. Cây nhãn dáng dấp quen thuộc mà mỗi một năm cô Diễm Trinh vẫn thường hái đem cho bà cả một giỏ đầy thật thơm ngon. Cuối sân, sát tường gạch ngăn đôi bên dưới nhà hàng xóm, cây ổi khẳng khiu đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ xuống cái nhà tắm và nhà vệ sinh. Mái tôn vách gỗ lâu ngày đã chóc gần hết, nước sơn màu xanh nhạt. Bỗng bà giật mình ngước lên, nhận ra có một con quạ đen từ nãy đến giờ vẫn đậu ở trên ngọn cây ổi thưa lá. Ánh mắt ma quái dõi theo từng động tác của bà. Bà vội quay đi, thở dài, trở lại sân trước. Khu này ngày xưa vốn là chỗ nghỉ mát của người Pháp. Nhà cửa vốn thưa thớt, cho nên hai bên hàng xóm ít khi nom thấy nhau. Từ ngày Diễm Trinh lấy học, hầu như năm nào bà cũng ra ở với con gái vài ngày, cho nên mọi ngóc ngách, sân trước vườn sau, bà đều biết rõ. Tâm bước lại bên mẹ rồi hỏi: ngồi chờ ở đây hay là thôi để con chở mẹ đi một vòng qua cái bãi bên cho mát rồi quay trở lại sau? Bà Cần tuy đã an lòng nhưng vẫn đáp: thôi chờ đi con ơi, quá trưa rồi, chắc vợ chồng nó đi đâu loanh quanh quanh chỗ này thôi. Nếu chúng nó về Sài Gòn thì phải báo tin cho mẹ chứ. Thôi chịu khó chờ một lát, chắc là chúng nó sắp về rồi. Bà nhìn cái võng căng ngang giữa hai thân cây ở đầu nhà, nơi bà vẫn nằm nghỉ trưa mỗi lần ra thăm Trinh, rồi bà bảo Tâm: hay là con cứ lấy xe chạy vòng vòng quanh biển một vòng đi, mẹ nằm nghỉ ngơi một lát, hai hôm nay tao có ngủ được tí nào đâu. Tâm nhìn mẹ tội nghiệp rồi gật đầu đồng ý: vâng, thế mẹ nằm nghỉ, mẹ cố ngủ một giấc đi. Hồi nãy mẹ ngồi sau lưng con chỉ sợ mẹ ngủ gật ngã ra đường thì chết dở. Bà Cần cười nhẹ: tao cũng muốn ngủ lắm mà chả được, lo quá, ngủ làm sao nổi. Giờ ra đến đây không thấy dấu hiệu gì tao mới yên lòng được một tí đây này. Tâm gật đầu leo lên Honda, nhắc lại: mẹ nằm ngủ, mẹ có ăn gì không con mua, con ra bãi trước tí, nhân tiện ghé thăm con Dung. Mẹ có nhớ con Dung không? Hồi đó nó bán bánh kẹo ở trong câu lạc bộ trường thiếu sinh quân chung với con Trinh nhà mình á. Từ ngày lấy chồng, bây giờ nó nghỉ luôn cái đó rồi mẹ. Tâm nổ máy xe, vào số, lao ra đường. Bà Cần tiến lại nắm cái võng giật mạnh mấy cái để rũ cho sạch mấy cái lá khô vướng ở trên đó. Rồi bà nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái giỏ đựng hai trái mít tô nữ đặt ngay ở bên cạnh. Bà từ từ ngả người, duỗi thẳng hai chân, khoan khoái nhắm mắt. Bà nghĩ đến ông Cần đang nôn nóng ở nhà, phen này về ông lại được dịp lên mặt mắng bà, chỉ tin vào mấy cái thứ vớ vẩn, mấy cái giấc mộng hoang đường. Bà nằm độ được 10 phút thì thấy Trinh đang đứng tựa lưng vào gốc cây xoài bên cạnh bà có mấy bước, nhìn bà với ánh mắt sợ sệt. Bà mừng rỡ kêu lên: Trinh ơi, con đi đâu về đây? Mẹ với chị Tâm chờ con nãy giờ, thế thằng Học nó đâu rồi? Trinh không nói gì, cứ nhìn mẹ đăm đăm, làm cho bà Cần hết sức ngạc nhiên. Bà ngồi thẳng dậy, với tay vẫy vẫy con vào. Lại đây với mẹ, lại đây xem nào, sao dạo này gầy thế? Dưới tàn cây rậm lá, làn da của Diễm Trinh vốn đã xanh xao nay lại càng xanh hơn. Đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc là vừa ốm dậy sau một cơn bệnh dài. Bà đứng dậy tiến về phía con gái, nhưng áo quần của bà bị vướng vào cái võng, rứt mãi không ra. Bà giật mạnh, cố bước lên, ấy mà không có bước nổi. Trong khi ấy, Trinh lùi dần về phía sau thân cây, rồi sụt sùi nói: mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Vẫn là một câu nói ấy, vẫn là những âm thanh vang vọng mơ hồ như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào đó, làm cho bà Cần cực kỳ kinh sợ. Bà đau đớn nhìn theo bóng dáng con gái bước dần ra cổng, băng ngang qua đường rồi mất hút. Bà vùng vẫy chạy theo, miệng ú ớ, cho đến khi bà rớt bịch một cái từ trên võng xuống đất mới giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là một giấc mơ. Bà hoàn hồn liếc lại, ngồi tựa lưng vào gốc cây thở hổn hển, nước mắt của bà trào ra. Bà ngồi ngay trước cửa nhà con gái, trong mảnh sân quen thuộc này. Tại sao con của bà bây giờ vẫn chưa về, mà tại sao nó hiện về khi bà vừa thiêu thiêu ngủ nhanh như vậy? Bà Cần uể oải đứng dậy, đờ đẫn nhìn xung quanh. Một luồng gió bất chợt thổi đến làm cho bà lạnh thấu xương, mặc dù đang là giữa trưa mùa hè. Mới lúc nãy khi đến đây, bà đã lấy lại được sự an bình trong tâm hồn, nhưng giờ những lo âu dày vò trong tâm trí của bà lại càng mãnh liệt hơn. Bà Cần tuyệt vọng bước lên thềm, ghé mắt nhìn vào khe cửa. Ở bên trong nhà đồ đạc vẫn bày biện như bình thường, không có dấu hiệu nào chứng tỏ là con bà đã đi vắng lâu ngày. Bà nhìn sang qua hai bên hàng xóm, cách xa cả trăm thước. Bà lững thững ra cổng, rẽ tay phải men theo con đường sang nhà bên cạnh để hỏi thăm. Chủ nhà này là một người đàn bà cũng cỡ tuổi của bà vậy, đang phơi củi ở ngoài sân. Bà mừng rỡ tiến vào, gật đầu chào hỏi. Dạ, bà cho tôi hỏi thăm. Tôi từ vừa từ Sài Gòn đến thăm con gái, mà cả hai vợ chồng nó không có nhà, không biết chúng nó đi đâu, vắng nhà lâu chưa hả? Người đàn bà miền Nam dừng tay đáp. Ủa, rể bà là cậu Học hả? Mới thấy đầu sáng nay ạ, chắc là cậu chạy ra phố chút xíu về liền nè. Bà Cần gật đầu nói. Dạ, cảm ơn bà. Nếu thế thì tôi an tâm chờ. Tưởng chúng nó đi đâu xa thì tôi mới phải quay về Sài Gòn gấp. Bà hàng xóm nói. Không thấy đâu, ngồi chơi chút xíu chắc là tí nó về liền. Bà Cần cúi đầu. Dạ cảm ơn. Thôi tôi về bên nhà chờ hai cháu nó cũng được, cho đỡ sốt ruột bà ạ. Dứt lời, bà ra cổng rồi phân vân, đặt ra hàng ngàn câu hỏi về sự xuất hiện của Trinh trong cái giấc mơ vừa rồi. Bà dừng chân được một lúc rồi quay trở lại bà hàng xóm hỏi thêm. Thưa bà, cho tôi hỏi cái này hơi tò mò, nhưng mà sáng nay bà có thấy con Trinh, con gái của tôi, hay là chồng của nó đi với nhau không ạ? Bà hàng xóm ngơ ngác nhìn bà Cần ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại hỏi kỹ như vậy. Bà ta buông thanh củi xuống chân, nhíu mày đáp. Hình như cậu Học có chạy Honda một mình. Tôi còn nhớ cậu đổi cái nón vải màu xanh. Đúng rồi, là màu xanh đấy. Đi có một mình à? Chắc là con gái bà đi chợ rồi. Nghe nói dạo này con gái bà buôn bán cái gì ngoài chợ. Bà Cần đứng sớ ra một lúc rồi tỉ mỉ hỏi thêm. Thế hôm nay bà thấy bên nhà các cháu nó có chuyện gì lạ không? Bà hàng xóm trố mắt nhìn bà Cần, vội phân trần thêm. Như là chẳng hạn chúng nó cãi nhau cái gì không ạ? Người đàn bà hàng xóm lắc lắc đầu. Không, không nghe gì hết trơn trọi đâu. Bà Cần lưỡng lự một lúc rồi hỏi thêm một câu quan trọng vô cùng. Bà có nhớ cái lần cuối bà có thấy hai vợ chồng chúng nó đi cùng nhau ngày nào không? Khỏi cần hai vợ chồng chúng nó cũng được. Tôi chỉ cần hỏi con Trinh nhà tôi thôi. Con Trinh vợ thằng Học, lần cuối cùng bà nhìn thấy nó cách đây lâu chưa hả? Bà hàng xóm nhạy bén đoán ra là có chuyện rắc rối. Nhưng chuyện rắc rối mà bà chỉ đủ sức nghĩ tới là cô Trinh bỏ nhà ra đi, có thể là theo dai. Hôm nay bà cần xuống để lời hỏi cho ra nhẽ. Bà hàng xóm buông con dao chặt củi vớ cái nón phe phẩy. Tôi mới gặp cổ mà, chừng 2-3 bữa gì đó. Tôi thấy cổ phơi quần áo ở sau nhà. Bộ cổ bỏ nhà đi sao bà? Bà cần ngắt lời. 2-3 bữa rồi à? Bà cố nhớ giùm tôi là 2 bữa hay là 3 bữa. Bà hàng xóm thử người một lúc rồi đáp. Nhớ không rõ lắm đâu, hình như là 3 bữa đó. Mà sáng nay rõ ràng là thấy cậu Học đi có một mình à. Bà cần thất vọng cảm ơn rồi lủi thủi quay về. Trinh đã mấy lần hiện về báo tin là cô đã chết, ít nhất là 2 ngày rồi. Như vậy là phù hợp với lời của bà hàng xóm. Nhưng nếu con gái của bà chết thì tại sao Học lại không về báo tin cho bà? Hay là nó cũng chết luôn rồi? Chắc là không đâu, vì mới sáng nay bà hàng xóm còn nhìn thấy Học chạy Honda một mình. Bà cần đứng ngoài lề đường rờn rợn nhìn vào trong khu vườn âm u nhà con rể. Con quả đen hồi nãy đậu trên cành ổi mà sao bây giờ nó lại bay về sân trước, đứng trên nóc nhà nhìn bà đăm đăm. Rồi dường như sợ bà không có nhìn thấy, con quạ bỏ nóc nhà bay xà đậu lên chiếc võng, kêu lên mấy tiếng thống thiết. Cái võng không người ngồi, vẫn đong đưa gió nhẹ nhẹ. Cái gốc xoài sần sùi kia rõ ràng là bà vừa thấy con gái của bà đứng đó, sắc mặt xanh xao, trong bộ quần áo cũ nhàu nát, y hệt như hai hôm trước nó hiện về với bà ở Sài Gòn. Bỗng bà giật mình thấy bóng người con gái thấp thoáng ở phía sân sau, hình như là đang đi phơi quần áo. Bà hồi hộp thở mạnh rồi chạy nhanh vào cổng. Trinh, đúng là con bà rồi, chắc là nó vừa đi chợ về. Bà men theo lối đi lát gạch ở bên hông nhà ra phía sau. Vừa đi bà vừa gọi lớn: Trinh ơi, mày là mẹ hết hồn hết vía rồi. Nhưng khi bà vừa ra đến sân sau thì tuyệt nhiên không thấy ai cả. Ngay đến cả sợi dây phơi nối từ góc nhà vệ sinh chạy sang sân buộc vào cột của nhà chính. Lúc nãy bà còn thấy rõ vài bộ quần áo răng ở trên đó, mà bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Bà lặng người đứng chân chân ngó vào, ráo rác nhìn quanh rồi lại lên tiếng: Trinh ơi, Trinh, mới đây mà chạy đi đâu rồi? Trinh, mẹ với chị Tâm ra thăm con đây này. Đáp lại lời bà chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những tán cây. Bà tuyệt vọng cúi xuống đất thở dài, quay về sân trước chờ Tâm trở lại để kể cho con gái nghe hiện tượng lạ lùng vây quanh bà. Bà mười phần đã đoán chắc cả mười là có khi có chuyện chẳng lành xảy ra đến với con út. Bà định bước lại cái võng nhưng lại ngần ngại ngồi xuống bậc thềm trước cửa chính. Trời đang nắng, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, rồi chỉ trong khoảnh khắc cơn mưa rào đổ xuống thật nhanh. Bà cần đứng dậy nép sát vào cánh cửa cho đỡ ướt. Cũng may là cơn mưa không kéo dài, chỉ độ 15 phút là trời đã quang đãng trở lại như cũ. Đất cát nên thấm nước rất nhanh. Bà đứng dậy thơ thẩn thả bộ ra lề đường. Bất chợt bà quay đầu lại một lần nữa sửng sốt, thấy bóng của Trinh thấp thoáng ở cái sân sau. Bà chạy vụt vào thì lại không thấy nữa, chỉ còn con quạ đen vẫn đậu ở trên cành cây ổi, ngó đăm đăm nhìn bà, làm bà sợ hãi quay đi. Bà cần lủi thủi bước về phía trước. Vừa lúc Tâm phóng Honda quẹo vào sân, nhìn thấy Tâm bà mủi lòng định òa khóc. Nhưng lúc này chính Tâm cũng luống cuống dựng xe chạy về phía bà, mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng mãi không nói lên lời. Tóc của cô ướt đẫm, dường như ướt loang từ vai áo xuống hai ống quần. Chiếc quần tây màu cà phê sữa vừa rách toạc một mảng ở đầu gối, lớp da chảy xước còn vài vệt máu đọng lại. Tâm vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng, đến nỗi giờ này ngồi bên mẹ mà vẫn còn run rẩy. Lúc này Tâm ghé thăm người bạn quen nhưng không gặp. Cô phóng xe trên con đường vòng quanh bãi trước, ngắm bờ biển đông người, quán xá san sát dưới hàng dừa xen lẫn những cây bàng rộng lá. Lên tới lưng chừng dốc núi, trên đường ra bãi sau thì trời bỗng đổ mưa bất ngờ. Mưa rào ven biển tuy không lâu nhưng thường dày đặc như là những sợi dây đan vào nhau che mờ trước mắt. Tâm vội vã quay đầu xe trở lại bãi trước tìm chỗ trú ẩn. Quãng đường đổ dốc vắng vẻ, một bên là núi, một bên là biển. Xe lao xuống vùn vụt. Bỗng từ phía chân núi, một người con gái chẳng biết từ đâu bước ra băng ngang, không hề quan sát hai bên. Có thể là vì mưa quá lớn, lại gặp tiếng sóng vỗ nên người đi bộ không nghe được tiếng Honda của Tâm đến gần, mà cũng chẳng nhìn thấy xe của Tâm. Tâm trố mắt hét lên, chân phải dướn người đạp phanh, nhưng muộn rồi, không kịp. Người thiếu nữ đi bộ bị Tâm hút văng vào sườn núi, còn chính Tâm cũng té văng ra lề đường, lê đi một đoạn khá xa trên con dốc thoai thoải. Tâm quên cả cơn đau, hoảng hốt đứng dậy chạy lại xem người bộ hành kia còn sống hay chết. Nhưng lạ thay, cô thiếu nữ đã đứng dậy trước cả Tâm, bình thản đứng chờ Tâm, làm cho cô chố mắt kinh ngạc. Tâm ngạc nhiên hơn đến độ sừng sốt, bởi khi lại gần thì cô nhận ra người đi bộ bị đâm xe đó chính là Trinh, em gái của mình. Tâm hồi hộp kêu lên: Trinh, em có sao không? Sao đi đâu vậy? Mẹ đang chờ em ở nhà từ nãy đến giờ. Vừa nói, Tâm vừa đăm đăm nhìn em gái. Nước mưa vẫn tuôn chảy từ mái tóc ướt đẫm lan xuống bộ quần áo mà đáng lẽ Trinh chỉ nên mặc ở nhà. Mặt của Trinh xanh xao như vừa trải qua một cơn hoảng sợ. Tâm liền nhắc lại: hay là để chị chở em về? Trinh không nói gì, lặng lặng quay lưng bước lên dốc nối. Tâm kêu gào gọi Trinh mấy lần rồi mới quay lại và bảo: chị ơi, em chết rồi, còn đâu. Vừa lúc đó, tiếng còi xe hơi từ phía chân dốc núi chạy lên. Tâm vội vã chạy lại dựng chiếc Honda của mình, đẩy sát vào lề, ngước lên tìm bóng dáng em. Nhưng Trinh đã biến mất. Tâm đứng sững tại chỗ khá lâu rồi mới lên xe phóng về. Bây giờ thì Tâm hoàn toàn tin vào những giấc mơ của mẹ là có thật. Tâm kể cho mẹ nghe từng chi tiết xảy ra rồi hỏi: mẹ ơi, như vậy là sao mẹ? Mẹ thì chỉ gặp nó khi ngủ, còn con, rõ ràng là con đang thức mà mẹ. Bà Cần từ từ ngồi phịch xuống cửa, u sầu nhìn xuống chân. Bà vừa thấy Trinh ở đây trong sân sau ấy, và Tâm cũng lại thấy Trinh trên bãi biển. Như vậy đúng là con gái bà đã chết thật rồi, không còn trông mong gì nữa, đó chỉ là hồn ma hiện về mà thôi. Tâm ngồi xuống níu lấy vai mẹ, lay lay mấy cái xong rồi nói tiếp, giọng vẫn còn chưa hết xúc động: mẹ ơi, nhìn thấy nó con muốn rơi nước mắt, giống nó y như kiểu là bị bỏ đói lâu ngày hay là bị ai đánh đập á, tội nghiệp lắm mẹ ơi. Bà Cần im lặng một lúc khá lâu rồi mới não nề kết luận: em con nó chết thật rồi, đến nước này thì dù mẹ không muốn tin cũng phải tin. Bà nghẹn ngào kể lại mọi diễn biến ở đây cho Tâm nghe, từ lúc bà nằm xuống cái võng cho đến hai lần nhìn thấy con gái ở sân sau phơi quần áo. Bà u sầu nói tiếp: em con nó chết ra sao, chết ở đâu thì mẹ chưa có biết, nhưng mà nó chết thật rồi. Tâm cũng tin như vậy, nhưng vẫn phải làm bộ an ủi: sao lại như thế được, em con nó có mệnh hệ nào thì hàng xóm phải biết chứ mẹ. Mà chẳng cần hàng xóm, tất nhiên là chồng nó phải báo tin cho bố mẹ biết chứ. Nếu mà thế, mình ngồi ở đây chờ cho đến khi nào gặp được chồng nó rồi hỏi cho ra nẽ. Bà Cần nâng vạt áo thấm nước mắt rồi kể lể: đêm hôm kia mẹ thấy em con lần đầu tiên trong giấc mơ. Như vậy là em con nó mới chỉ mới chết hai ngày nay thôi. Tâm cắt ngang: hai ngày nay thì mọi người cũng phải biết rồi, hay là con chạy đi báo cảnh sát mẹ. Bà Cần lắc đầu: cảnh sát cái gì, chờ thằng Học nó về xem nó ăn nói ra sao. Nhưng mà người ta bảo những người chết oan, hồn không siêu thoát được, hay về báo mộng, hoặc là những người chết vào giờ linh cũng hay hiện về vì chưa muốn rời khỏi trần gian đâu. Tâm ngắt lời mẹ: mẹ ơi, hay là cả hai vợ chồng nó cùng gặp tai nạn. Bà Cần lắc đầu chặn lại ngay: mẹ vừa nói chuyện với bà hàng xóm rồi, sáng nay bà ấy còn thấy thằng Học nó chạy Honda từ trong nhà ra mà. Tâm nghe vậy thì càng ưu tư hơn. Nếu thế thì tội nghiệp cho thằng Học, hay là nó chưa biết tin gì? Bà Cần gật đầu, cũng có thể là như vậy. Thành ra mẹ con cứ ngồi đây chờ xem, gặp được chồng nó rồi sẽ biết rõ đầu đuôi. Bà Cần chưa dứt lời thì nghe tiếng xe gắn máy chạy vào cổng. Hai mẹ con đứng bật dậy vì vừa thấy Học chạy về tới. Trên yên sau của chiếc Honda chở hai bao xi măng. Thấy bà Cần và Tâm, Học giật mình nói như reo lên. Mẹ à, mẹ ra bao giờ đấy? Cả chị Tâm nữa à? Thế mà không báo trước con tiếng. Học tắt máy dừng xe. Bà Cần lau nước mắt, tiến nhanh lại, cố giữ giọng tự nhiên hỏi. Ừ, thế con Trinh nó đâu con? Mẹ cần gặp nó một tí việc. Tâm bước lại đứng bên cạnh bà Cần, cũng lên tiếng ngay. Con Diễm Trinh nó đâu rồi chú Học? Cô mở to mắt nhìn Học, chờ đợi. Nhưng Học bình tĩnh, nhấc hai bao xi măng lên hè, rồi mới quay lại giơ hai bàn tay, tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Ơ hay, nhà con về Sài Gòn tối qua mà. Mẹ không gặp à? Thế mẹ đi từ bao giờ? Tối qua nó không ngủ ở nhà bố mẹ à? Thế nó đi đâu nhỉ? Ở đâu? Nó không sang nhà bên chị Tâm mà. Ô hay lạ nhỉ? Bà Cần quay sang nhìn Tâm hỏi ý. Tâm nhíu mày hỏi lại Hằng Ngọc. Chú nói làm sao chứ? Chẳng lẽ nó về Sài Gòn mà nó không gặp bố mẹ à? Học ưu tư nghiêm mặt đáp. Nào em biết nó đi đâu. Trưa hôm qua ăn cơm xong, nó bảo em chở nó ra bến xe. Nó nói mẹ dạo này không được khỏe, nó muốn về thăm. Nó không về nhà thì nó đi đâu? Chết thật đấy. Nói câu ấy, mặt của Học đăm chiêu nhìn ra đường. Bà nhìn con rể tội nghiệp, định kể cho Học nghe những lần hiện hồn của Trinh về từ hai hôm nay. Nhưng bà chợt nghĩ, tại sao Trinh không hiện về với chồng mà chỉ là về với mẹ rồi chị? Bà liền hỏi lại. Nó mới đi hôm qua à? Hay là vợ chồng mày có gì bất hòa mà giấu tao? Có lục đục gì đến nỗi mà nó phải bỏ nhà đi hay không? Học cười. Mẹ biết mà, có bao giờ chúng con cãi nhau đâu. Tâm kéo mẹ hẳn qua một bên, xa chỗ Học đứng, rồi hỏi nhỏ. Mẹ ơi, thế bây giờ tính sao? Hay là hôm qua trên đường về Sài Gòn, em con nó gặp nạn, đến mà chính chồng nó cũng còn chưa biết? Bà Cần không đáp. Tâm lại đưa ra một lời đề nghị cầu may. Hay là bây giờ mình phóng về Sài Gòn, biết đâu con Trinh nó đang ở nhà với bố rồi. Dĩ nhiên câu nói ấy Tâm cũng biết là mình không thật lòng. Bởi lúc này chính Tâm cũng gặp hồn ma của Trinh trên con đường ở bãi sau. Bà Cần quay sang phía Học hỏi lớn. Thế anh bảo con Trinh nó về Sài Gòn, nó về hôm qua hay là hôm kia? Học quả quyết. Dạ thưa, mới hôm qua thôi. Trưa hôm qua, chuyến xe 2 giờ mẹ ơi. Bà Cần bấy giờ mới thầm cắt nghĩa cho Tâm nghe. Con cứ ở đây, về làm gì? Mẹ là mẹ thấy nó có cái gì mờ ám lắm. Nó bảo là em con mới về Sài Gòn hôm qua, nhưng mà mẹ gặp con Trinh từ ngày hôm kia rồi cơ mà. Như thế thì ít nhất là em con cũng mất 2 ngày rồi. Alo, các bạn còn nghe không? Vừa rồi bị sụp điện, các bạn hãy sức thông cảm. Vừa rồi bị sụp điện đó. Điện đó mà khu mình nó bất ổn. Các bạn cho mình mấy phút để mình kết nối lại mọi thứ nhé. Cho mình xin mấy phút. Cho mình xin mấy phút thôi để mình kết nối lại mọi thứ. Nó bị sụp điện đó. Cho mình xin lại một phút để mình kết nối lại dần dần mọi thứ đó. Lúc ấy đọc đoạn nào nhỉ các bạn nhỉ? Điện đó mà khu mình nó chán lắm, rất là chán. Ok, phải đọc đến đoạn Ok, các bạn cho mình một phút để mình chạy cái âm thanh lên đã. Đấy, cái lúc livestream này gặp phải những trường hợp như này rất là khó chịu. Vừa bị sụp điện xong đó. Đến chỗ thấy từ ngày hôm kia. Ok, bạn cho mình lấy lại. Rồi, để mình lấy lại cái đoạn đó, đó. Đây rồi. Mình đọc tiếp nha các bạn. Mong các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này. Bấy giờ bà Cần mới thì thầm cắt nghĩa cho Tâm nghe. Con cứ ở đây về làm gì? Mẹ thấy nó có cái gì mờ ám lắm. Nó bảo là em con mới về Sài Gòn ngày hôm qua, nhưng mà mẹ gặp con Trinh từ hôm kia rồi. Như thế ít nhất là em mày cũng phải mất 2 ngày rồi. Hồi nãy mẹ hỏi thăm bà hàng xóm thì bảo là lần cuối cùng thấy con Trinh là 3 hôm. Tâm nghe vậy gật đầu ngắt lời. Dạ vâng, con hiểu rồi. Thế thì cứ nán lại đây mẹ ạ. Nếu quả thực em con còn sống và về Sài Gòn thì nghe tin mẹ và con ra thăm nó, chắc là nó sẽ quay lại ngay, phải không mẹ? Ngừng một chút, Tâm níu áo mẹ giật nhẹ rồi thì thầm. Với lại con thấy có cái gì kỳ cục lắm mẹ ơi. Mẹ cứ nhìn mặt cái thằng Học á, có ai nghe tin vợ bỏ đi mà cái mặt nó tỉnh bơ như nó không? Đấy, mẹ nom kìa. Bà Cần thở dài não ruột, đưa mắt nhìn thẳng. Bà ngồi dưới gốc cây rồi bảo. Bởi vậy tao mới nghi, tao thấy có cái điều gì khó hiểu lắm con ơi. Rồi bà lớn tiếng hỏi Học. Thế hôm qua anh có nhận được điện tín của nhà tôi đánh ra không? Học đáp. Có chứ mẹ. Thì vì thế mà nhà con nó mới sốt ruột, nó đòi đi ngay đó mẹ. Bà Cần nhìn Học dò xét. Anh cho tôi vào nhà nghỉ một chốc, chờ anh 2 tiếng đồng hồ ngoài sân rồi đây này. Học lễ phép đáp. Vâng vâng, thế con mời mẹ với chị vào uống cốc nước. Dạ con vô ý quá ạ. Trong lúc Học mở khóa, bà Cần hỏi cho có chuyện. Anh mua xi măng làm gì vậy? Học chép miệng đáp. Ôi dào, con định tráng cái lối đi bên hông nhà. Mỗi một lần mưa nó lầy lội quá. Mẹ với chị cứ ngồi chơi, để con đi lấy nước. Bà Cần xua tay. Thôi, anh cứ để mặc tôi. Bà thản nhiên đi vòng quanh nhà, vào cả buồng ngủ, chăm chú nhìn quần áo và những đồ gia dụng thường nhật của Trinh. Vẫn là cái căn nhà này, bà đã quá quen với nó, nhưng hôm nay thấy không khí rờn rợn, lạnh lẽo, vương mùi tử khí. Bà nhìn ra cửa sổ trông ra vườn sau, tình cờ thấy con quạ đen trên cành ổi đang đăm đăm nhìn bà. Bà vội vàng quay đi chỗ khác. Tâm đến sau lưng của mẹ, tự dưng thấy thái độ của Học rất đáng nghi. Thỉnh thoảng Tâm lại thì thầm nhắc. Lạ lắm mẹ ơi. Chả lẽ vợ chết mà chồng nó lại không biết mẹ. Bà Cần cũng không tìm được câu trả lời. Bà chỉ biết chắc một điều là con gái của bà đã chết và hiện về báo cho bà biết. Bất chợt bà ra phòng khách, ngồi xuống ghế rồi bảo Học. Anh này, tôi thấy anh nên báo cảnh sát đi. Học cười. Báo thế nào mẹ? Nhà con mới đi hôm qua mà, đi về thăm bố mẹ. Thế con báo cảnh sát thì mẹ bảo báo cái gì bây giờ? Tâm đáp. Thì hay là chú cứ báo là vợ mất tích, nhờ họ tìm. Học nhìn Tâm lại cười. Chị ơi, nhưng mà nhà em nó mới đi hôm qua. Mẹ với chị bây giờ mà về, thể nào cũng gặp nó ở Sài Gòn chứ không đâu. Nếu mà mẹ và chị về Sài Gòn mà không thấy nó thì đánh điện ngay cho em, bấy giờ em mới đi trình cảnh sát, được không? Tâm đồng ý với lý luận này. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang phía mẹ. Hay là mình về mẹ ơi. Nếu mà không thấy con Trinh từ sáng Thì sáng mai cả nhà mình kéo qua đây trình cảnh sát, rủ luôn cả nhà con đi cùng luôn. Học nhìn mẹ vợ rồi gật đầu phụ họa. Vâng, như thế cũng được. Mẹ nói nhà con không về gặp bố mẹ làm con lo quá, con cũng chả biết nó đi đâu. Bây giờ mới 4 giờ, chị Tâm đưa mẹ về còn kịp. Nếu mà gặp nhà em ở trong á, thì chị làm ơn bảo nó đánh điện cho em biết ngay. Còn nếu như mà không thấy thì bắt buộc ngày mai phải báo cảnh sát là nó mất tích thôi. Bà Cần phân vân không biết tính sao. Tâm dục 2-3 lần bà vẫn ngồi yên. Bây giờ bà như là người mất hồn, cũng chẳng còn suy tính được gì nữa. Tâm phải lôi tay mẹ ra hè rồi nói nhỏ. Về mẹ ơi, nếu mà có chuyện chẳng lành xảy ra với em con thì nó cũng xảy ra rồi. Con muốn ngày mai ra đây, con rủ nhà con đi cùng, rồi cả bố nữa. Như thế may ra mới tìm được tung tích. Em con nó mất thì ít ra mình cũng phải tìm được cái xác để làm đám ma chứ, đâu có thể mà cứ bí bí mật mật như thế này được. Bà Cần miễn cưỡng đáp. Ờ, thì tùy mày. Thôi thì về bàn với bố mày với chồng mày xem nào. Dứt lời, bà quay vào nhà nói lớn. Thôi, tôi đi về đây. Nếu không gặp con Trinh thì mai tôi lại ra. Học chạy ra cửa bảo mẹ. Dạ vâng mẹ về. Gặp nhà con mẹ bảo nó đánh điện ngay cho con, chứ con sốt ruột lắm. Mẹ nói con cũng lo, chả hiểu là nó đi đâu nữa. Tâm tiến lại đẩy Honda ra cổng. Nhưng vừa đến gần chiếc Honda thì con quạ ở trên nóc nhà lao vụt xuống, đậu ngay ở trên tay lái, rồi kêu lên mấy tiếng làm cho Tâm sợ hãi lùi lại. Bà Cần cũng vừa tới sau lưng Tâm. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau. Con quạ là một loài chim không bao giờ thân thiện với con người. Nó đứng đến một lúc lại kêu thêm vài tiếng nữa rồi bay trở lại bên nóc nhà. Tâm nhìn theo rồi quay ra bảo mẹ. Mẹ, cái con quạ phải gió, nó không sợ nhỉ mẹ nhỉ? Bà Cần chớp chớp mắt đáp. Mà lạ lắm con ạ, nãy mẹ nằm võng nó cũng cứ xà xuống đậu ngay bên cạnh mẹ. Quả là cái điểm xấu lắm đấy. Hay là... Bà bỏ dở câu nói, trầm ngâm ngước lên nóc nhà chỗ con quạ đen đang ngó xuống. Tâm cắt ngang. Xấu thì đằng nào cũng xấu rồi, cứ về đi, rồi sáng mai cả nhà mình kéo qua. Dứt lời, Tâm đẩy Honda ra cổng. Nhưng hai mẹ con giật mình vì tiếng quạ cứ kêu văng vẳng trên nóc nhà, giống như là bị tấn công vậy. Bà Cần thở dài rồi quay sang bảo Học. Hai quả mít tố nữ này tôi mua ở bên Long Thành tặng cho con Trinh, anh đem vào mà ăn. Học hân hoan nói lớn. Vâng, thế con cảm ơn mẹ. Mẹ với chị đi về bình an. Tâm nổ xe máy. Bà Cần leo lên xe, hai chân để bên. Nhưng Tâm dướn người đạp đến cả chục lần mà chiếc xe cứ đứng ỉ một chỗ không nổ, làm cho bà Cần phải tụt xuống. Học tiến lại gần hỏi cho có câu chuyện. Hay là xe hết xăng rồi? Tâm vừa lau mồ hôi vừa đáp. Vừa mới nổ mà, quả bình còn đầy xăng đây này. Hay là tại cái buji nó ngột xăng? Cô vội vàng khom người đi lấy gói phụ tùng để mở bọc buji. Học vội đỡ lấy rồi bảo. Thôi, chị để em làm cho. Học ngồi xuống thoăn thoắt đôi tay cầm cái buji đưa lên trước mặt thổi phù phù, rồi lấy mảnh rẻ lau thật kỹ. Cẩn thận hơn, Học còn lấy giấy nhám mỏng cọ một lúc cho chắc ăn rồi mới lắp lại. Học đứng dậy, dướn người đạp một cách rất tự tin. Ấy thế nhưng cái xe vẫn cứ ỉ ra không có nổ. Tâm ngạc nhiên lắm, lắc đầu phân trần. Xe của chị tốt lắm mà, chưa bao giờ xảy ra trường hợp như thế này. Anh Nhiếp anh giữ xe chị kỹ lắm. Bà Cần lặng lẽ bước lại ngồi chờ ở bên thềm cạnh hai bao xi măng mà Học mới mua hồi nãy. Học nhìn đồng hồ sốt ruột vì thấy trời sắp tối. Sợ hai mẹ con về Sài Gòn trễ nên Học càng ra sức đạp nổ máy. Mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn không có ăn thua gì. Học đành bảo Tâm. Thôi chị ngồi lên đi. Chị ngồi em đẩy một quãng. Có đà rồi thì vào số. Chỉ còn cách đó thôi là mới nổ. Tâm cười. Thì cũng được. Nhưng cái kiểu này dọc đường chị không có dừng máy được. Ngừng máy sợ tắt thì ai đẩy cho chị đây. Học nóng nảy nhắc. Thì đi luôn một lèo chứ dừng làm gì. Chị lên đi. Tâm leo lên xe. Học gắng sức đẩy thật nhanh. Nhưng cứ hễ Tâm gài số thì cái xe lại dở chứng kêu sần sật mấy tiếng rồi dừng hẳn. Vài vòng thử nghiệm, Học thở dốc, chịu không nổi. Tâm đẩy xe quay trở lại sân. Học lảo đảo theo xong rồi bảo: gần đây chả có tiệm sửa xe nào, hay là thôi chị lấy xe mà về. Để xe chị đây, em đem sửa cho. Tâm ngần ngại: chị không có dám đi xe lạ đâu, quen cái nào thì biết cái đó thôi. Với lại anh Nhiếp mà thấy chị không mang xe về, thế nào anh chả mắng chị. Đến cái tiệm sửa xe cách đây có xa không? Học nói xa lắm. Rồi khổ sở đứng chống nạnh nhìn chiếc xe bướng bỉnh bằng cặp mắt oán hận. Rồi Học ngồi thụp xuống, thử lại một lần nữa, tháo buji, kiên nhẫn lau cho buji thật khô, vẫn vô hiệu. Cái xe cứ ù lì, ăn vạ tại chỗ. Trên nóc nhà, con quạ đen ngó xuống, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, làm Học giật mình, ngước lên. Tâm liền dục: một là phải để xe ra tiệm, hai là có khi phải ngủ lại đây thôi. Chưa bao giờ cái xe phải gió này nó dở chứng như hôm nay cả. Học nhíu mày đáp: thì em đã bảo lấy xe mà đi mà, chị ngại cái gì, yên tâm đi, xe của em tốt lắm. Tâm vẫn lắc đầu: không được, xe chị không quen mà đi đường trường thì sợ lắm. Thôi có khi phải ngủ đây thôi. Học không biết nói gì thì Tâm nhìn đồng hồ buồn bã: bây giờ 5 giờ rồi, để xe ra phố chắc cũng phải mất nửa giờ. Sửa xong thì thêm nửa giờ nữa. 6 giờ bắt đầu đi thì 8 giờ hay 8 giờ hơn mới về đến nhà. Học nói chen vào: 8 giờ thì vẫn còn sớm mà. Thôi quyết định vậy đi, gọi mẹ đi luôn bây giờ, ra tiệm sửa xe rồi về luôn. Tâm gạt phắc đi: thôi để mẹ ngồi đây tốt hơn. Sửa xe xong chị vòng lại đón. Đằng nào thì chị cũng phải chở chú về đây mà. Học lại cãi: tiệm sửa xe nằm ngay gần con lộ chính của Sài Gòn, rủ mẹ theo rồi đi luôn tiện hơn. Vòng lại đón mất thì giờ, em đi bộ về cũng được mà. Tâm gật đầu rồi quay lại gọi bà Cần. Bà Cần giật mình ngẩng lên. Từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh hai bao xi măng, đầu óc của bà tập trung vào đứa con gái xấu xố yểu mệnh. Bà dưng dưng hối hận vì khi nó còn sống, bà đã không dành trọn tình yêu thương cho nó, để rồi bây giờ nó hiện về nhìn bà bằng ánh mắt oán trách. Thật ra thì bà cũng rất thương Diễm Trinh, nhưng bây giờ vì nhớ con nên lòng bà đâm ra tự trách ấy thôi. Tiếng nói của Tâm kéo bà trở về với thực tại. Bà hỏi: xe hỏng à con, có sửa được không? Bà vừa dứt lời thì trên bầu trời có tiếng sấm rền vang, một làn chớp lóe sáng ở phía xa xa. Bà lo lắng nhìn lên rồi bảo: không khéo lại mưa to, xe cổ nó dở chứng thế kia thì chả biết là có về đến nhà không, hay là ngủ lại ở đây thôi. Tâm ưu tư ngước nhìn những đám mây đen kéo đến, nao núng muốn ở lại đêm nay ngoài Vũng Tàu. Mặc dù cô rất mong về, bởi chưa bao giờ cô xa hai đứa con qua đêm cả. Cô chưa kịp đáp lời mẹ thì Học cười chen vào: ai, mưa ven biển đấy mà mẹ, vài phút là tạnh mà. Huống chỉ mưa ở đây thì chưa chắc là dọc đường đã mưa đâu. Tâm nhìn quanh nét mặt của Học rồi cúi đầu suy nghĩ. Lạ thật, rõ ràng từ nãy đến giờ Học không hề muốn ngỏ ý mời mẹ vợ và chị vợ ở lại, dù chỉ là một lời mời khách sáo. Học trước giờ vốn dĩ là người hiếu khách, nhanh mồm nhanh miệng và gắn bó bên vợ hơn cả gia đình đẻ. Tại sao hôm nay Học lại thay đổi bất ngờ như vậy? Cô chán nản quay đầu gọi bà Cần: mẹ đi bộ với con ra tiệm sửa xe rồi mẹ con mình đi về luôn mẹ ơi. Bà Cần đứng dậy uể oải: nếu mà về luôn thì chờ mẹ vào đi tiểu đã, lát nữa dọc đường khỏi phải dừng. Vừa nói, bà vừa bước vòng ra hông nhà. Học nhớ nhắc trông theo, rồi dựng vội chiếc Honda của Tâm, chạy lao theo bà Cần. Tâm cũng lật đật chạy theo, nhưng chưa tới sân sau, đã nghe tiếng bà Cần kêu thét lên một tiếng rồi ngã vật ra trước cửa nhà vệ sinh. Bà vừa mở cửa thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bà. Từ cái lỗ tròn giữa bồn cầu thấp lè tè gần sát mặt đất, thò lên một cánh tay với năm ngón tay đã trắng bệch, trương phình lên. Chuyện không nghi ngờ, Học giết vợ vào đêm hôm kia. Lúc đầu gã loay hoay định đưa xác ra biển, cột cái gì thật nặng vào rồi thả ra ngoài khơi. Nhưng tính đi tính lại, việc vận chuyển khó bởi gã không có xe hơi. Cuối cùng gã nghĩ ra một nơi thủ tiêu xác chết an toàn, đó là nhét Trinh xuống hầm cầu. Không ngờ khi gặp nước, xác chết phình ra làm bật một cánh tay lên khỏi lỗ cầu mà chính Học cũng không bao giờ ngờ tới. Ông cũng là định mệnh của kẻ sát nhân. Giả sử như chiếc Honda của Tâm không bị hư, giả sử như bà Cần chỉ chạm chậm một ngày thôi, Học đã tráng xi măng phủ kín hầm cầu, đào nhà vệ sinh mới. Nhưng như thế thì có lẽ muôn đời không ai biết Trinh nằm ở dưới đó. Tâm chạy lại đỡ mẹ dậy, nhưng nhìn thấy cánh tay từ trong cầu tiêu thò ra, Tâm vội quay đi, buông bà Cần xuống chỗ cũ, rồi gặp người ói mửa trên bãi cỏ. Học đứng chết chân nhìn hai mẹ con, nhìn cánh tay người vợ mà không biết phải xử lý thế nào. Chỉ có con quạ đen trên ngọn cây ổi dương đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn đám người ở dưới, rồi kêu lên mấy tiếng thanh thản, vỗ cánh bay đi, không bao giờ trở lại nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Quạ gọi vong hồn theo nguyên tác của Tiếng quạ réo vong hồn, tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Đây là một bộ truyện mang cái tính chất rất ám ảnh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì cũng như mình đã nói đó, mình có ý định cover lại một số tác phẩm của chú Ngạn mà ngày xưa mình nghe mình cảm thấy ấn tượng. Đây nó giống như kiểu là một cái tâm huyết thôi. Đó, một cái tâm huyết từ ngày xưa thôi. Thì mình rất thích cái bộ căn nhà số 24, nhưng mà không tìm được bản text, không thể tìm nổi bản text. Nếu như bạn nào mà có cái bản text của bộ căn nhà số 24 thì các bạn có thể là gửi cho mình qua fanpage được không ạ? Mình rất thích cái bộ đó nhưng mà không tìm được cái bộ đó. Cũng có rất nhiều bạn inbox muốn là mình tìm một giọng nữ để đọc cùng mình. Thì nói thật là mình cũng có ý tưởng này từ rất là lâu rồi. Hello Cao Chiến. Mình có ý tưởng này từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là nói thật là cũng chẳng có bạn nữ nào mà dám ngồi đây đọc cùng mình cả. Có chăng thì có mỗi cô gái áo xám xám đứng đằng sau lưng mình đây này thôi. Đấy, có cái cô gái đứng đằng sau lưng này. Thì từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn đứng ở sau lưng mình thôi. Chứ còn cũng không có cái bạn nữ nào mà dám mà. Nói thật với các bạn là ngồi nghe á, nó là một nhẽ, các bạn ngồi nghe hoặc là các bạn nằm trong chăn nghe thì nó còn đỡ. Chứ mà ngồi mà đọc, nó ghê, nó căng thẳng. Thế cho nên là cũng không có các bạn nữ nào mà dám như vậy. Mình cũng cũng cũng đặt vấn đề với mấy giọng nữ thôi. Mình có một cái team đọc truyện audio đông. Thế nhưng mà không có bạn nào dám cả. Đó. Dẫm Trinh, bé Trúc, anh có mua rất là nhiều quần áo anh đốt cho cổ, nhưng mà cổ không có thay, cổ thích cái bộ này 8-9 năm nay rồi, cổ vẫn mặc cái bộ này, cũng đốt cho nhiều lắm nhưng mà cổ không có mặc, chắc là cổ không thích. Lupin, cái bộ cõi âm thì thật ra thì mình vẫn thích đọc cái bộ căn nhà số 24 hơn. Mình vẫn thích cái bộ căn nhà số 24 hơn. Nên là mình muốn đọc cái bộ đó trước, sau đó mới tính đến bộ cõi âm. Ok, nếu như bạn nào mà có cái bản text, bản text của căn nhà số 24, các bạn có thể là gửi link qua cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Mình rất là ấn tượng bộ đó. Mình nghe từ rất là lâu rồi, từ cái hồi mình còn học cấp 3 mình đã nghe rồi. Và mình rất là kết cái bộ căn nhà số 24. Nên, nhưng mà tìm ở trên internet thì không thấy bản text, nên là cũng không biết làm sao. Bạn nào mà có thì gửi qua cho mình. Ok, rất là cảm ơn. Đúng rồi chị Thủy, cái bộ căn nhà số 24 nó rất là ám ảnh. Cõi âm thì mình có rồi, có bạn gửi cho mình cái bộ, cái bản text của cõi âm rồi. Còn cái bộ căn nhà số 24 cơ, mình rất thích. Mình thích bộ đó lắm, nó ám ảnh kinh khủng luôn. Nhưng mà mình tìm không được bản text. Tìm mình cũng tìm tương đối nhiều rồi. Có một số bạn thì có chỉ rằng là phải tìm ở trong những cái forum cũ lâu thì mới thấy, mình chịu. Thế nên mình mới phải nhờ đến các bạn. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ. Rất là xin lỗi các bạn vì cái sự cố mất điện của ngày hôm nay. Mình rất là xin lỗi các bạn. Cái đường điện của khu mình nó cũng không ổn định cho lắm. Mong rằng các bạn thông cảm. Ok, bạn nào mà thấy cái link text của căn nhà số 24, các bạn gửi qua inbox trên fanpage giúp mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau.